Chương 1474, Thiên Tôn ăn quả đắng. Dị thế giới đại lão. Vành một đạo màu máu đỏ chùm tia sáng đem phòng nhỏ nóc nhà đánh nát, sau đó một đường sông thẳng lên thiên cổ sáng này đánh trúng trời cao tầng mây sau, màu trắng đám mây trong nháy mắt hóa là màu đen. Đen nhánh biển mây liền giống như là biển gầm, cuốn lên sóng gió kinh hoàng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra rất nhanh liền trong phương viên trăm dặm bầu trời che kín một tia ánh mặt trời đều không ra trên 9 tầng trời trong thiên cung. Vô số thiên thần nhìn thấy loại này xưa nay chưa từng có biến cố, mỗi một người đều là trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Thiên làm sao lại tối rồi đun nở dê vở ơ a, thiên cung không phải là vĩnh không tà dương sao, còn có cái kia đạo hồng quang lại là vật gì, lạnh quá thật giống như thoáng cái liền bắt đầu mùa đông rồi. Ở thiên cung khu vực nòng cốt, dâu tóc bạc phơ, nắm lấy một thanh quạt lông đông phương tướng quân chỉ quốc thiên giả tạ giả hạ khẽ ngẩng đầu, đưa tay ra. Sau đó, một mảnh màu đen hoa tuyết 640 chậm rãi phiêu lạc đến trên bàn tay của hắn. Màu đen tuyết loại này không rõ cảm giác là chuyện gì xảy ra, thân là tứ đại tướng quân đứng đầu. Chỉ quốc thiên giả tạ giả hạ không chỉ thật gì cụ mù mạnh, càng là kiến thức uyên bác, đào mận đầy trời cung. Liền ngay cả đế thích thiên thấy hắn, đều muốn tôn xưng một tiếng lao sư. Nhưng giờ phút này, vị này trí dụng song toàn cao nhân chân mày lại nhíu lại, biểu hiện trong lòng của hắn tuyệt không bình tĩnh. Dựa vào cảm giác bén nhạy, chỉ quốc thiên giả tạ giả hạ có thể nhận ra được. Trừ mới vừa rồi cái kia đạo hồng quang ở ngoài, còn có khác một cổ sức mạnh đang ảnh hưởng cái thế giới này, hơn nữa trình độ cường đại quả thật là vượt quá tưởng tượng rất nhanh. Bốn phía lại có người kêu lên, a tuyết ngừng rồi. Mây đen cũng tản ra mặt trời lại đi ra. Ừ, chỉ quốc thiên giả tạ giả hạ ánh mắt động một cái, chỉ thấy xa xa màu đen trong mây, hở ra một cái lỗ hồng lớn, ánh mặt trời chói mắt rải rơi xuống. Ánh mặt trời không chỉ xua tan hàn ý, ngay cả này màu đen hoa tuyết cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Rất nhanh, mây đen liền biến mất bằng tốc độ kinh người, giống như theo tới chưa từng xuất hiện. Đây chỉ là thông thường thiên địa dị tượng, vẫn là chỉ quốc thiên giả tạ giả hạ còn đang trầm ngâm thời điểm. Đế thích thiên đang mang theo mấy cái thân tín, bằng tốc độ kinh người hướng cái đó vắng vẻ phòng nhỏ chạy tới. Trước sau như một tóc dài phất phới, khí phái ung dung thiên cung chi chủ, lúc này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn có thể khẳng định, mới vừa rồi luồng hào quang màu đỏ kia, đúng là hắn một mực âm thầm nhân tẩu ám hồn dạy tổ nguyên thủy thiên tôn thức tỉnh dấu hiệu, nhưng là thiên tôn làm sao đột nhiên từ được đã tỉnh còn có thiên dị tượng trên không trung làm sao thoáng cái lại biến mất. Đang lúc này, trước mắt đế thích thiên đột nhiên mà bô cờ lên một cái bóng người mơ hồ, giống như là do từ ánh lửa tạo thành. Nguyên thủy thiên tôn đại nhân đế thích thiên đang chuẩn bị thi lễ, cũng chỉ nghe bóng người kia dùng một loại có thể gọi là cắn răng nghiến lợi âm thanh nói, có người đảo loạn phương thiên địa này nguyên khí không chỉ cắt đứt ta ngủ say, càng chế trụ sức mạnh của ta, hiện tại ta lệnh cho ngươi, mau nhanh thay ta tìm đến 1000 tên thiên thần, ta muốn AEBG dùng máu tươi của bọn họ cùng hồn phách, tới chữa thương tới bồi bổ thân thể của ta. Nhìn thấy người lửa chậm rãi biến mất, đế thích thiên chật vật mà nuốt nước miếng một cái, dồn dập thở hổn hển mấy cái, trên mặt khó được lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Có người vậy là ai có thể cách không liền chế trụ nguyên thủy thiên tôn lại còn giống như để cho hắn bị thương, thực lực của người này nên mạnh bao nhiêu, trợn mắt há mồm đứng tại chỗ. Đế thích thiên nhất thời chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều muốn qua đời. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, mới vừa rồi kết quả xảy ra chuyện gì, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một câu trả lời. Như Lai Đại Thần cùng sát tâm quan âm vai sóng vai đứng ở trước mặt đường Tam Tạng, sắc mặt rất khó coi. Thiên địa nguyên khí thay đổi mặc dù đã dần dần lắng xuống, nhưng là hai vị này đại thần còn là có thể rõ ràng mà nhớ lại, mới vừa rồi cái kia cơ hồ khiến bọn họ sợ hết hồn hết vía thiên địa dị biến mặc dù cũng có thực lực kinh người, nhưng là tại loại này cuốn sạch thiên địa trước mặt sức mạnh to lớn, hai người này cơ hồ tất cả đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé giống như sâu kiến. Lây Tam Tạng Đại Pháp Sư cười khổ một tiếng, chính không biết kể từ đâu, bên cạnh chợt nhớ tới một cái thanh âm. Quyến rũ. Sư huynh, nếu như ngươi không có phương tiện, liền để cho ta tới nói đi. Quan Âm cùng Như Lai xoay người nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới, sau đó con ngươi của hai người gần như cùng lúc đó co rút lại, ngươi làm sao lại như vậy, không có khả năng, chỉ thấy từ trong bóng tối, chậm rãi đi ra một cái quần áo bạo đường yêu dị nữ nhi. Mà ở sau lưng nàng, thì lại là theo chân một cái tay cầm gậy sắt con khỉ, mắt thấy hai vị đại thần khiếp sợ không thôi, nữ nhi khẽ mỉm cười. chắp tay thi lễ, bần tăng chính là Huyền Trang Tam Tạng, hai vị xưng hô ta Huyền Trang liền có thể. Về phần đằng sau ta vị này chính là siêu cấp chiến sĩ của thần Hà Văn Minh Son Gỗ Củ, là bần tăng mới vừa thu đồ đệ. Thần Hà Văn Minh siêu cấp chiến sĩ Quan Âm cùng Như Lai liếc nhau một cái, đều chỉ nhìn thấy mộng bức trên mặt đối phương. Nhưng là còn không chờ bọn hắn tiếp tục đặt câu hỏi, hai gã tam tạng trước người bỗng nhiên ánh sáng đại tác, một cái, hai cái, ba cái một đoàn trang phục kỳ dị người bỗng nhiên liền từ trong hư không toát ra.